254 khổ chiến. Trang thượng mặt thẹo việc này nhìn về phía Sở Nguyên cũng là vẻ mặt khiếp sợ, hắn tuy rằng xem đúng giờ đoạn, ngăn cản Sở Nguyên mưa rền gió dữ kiểu phong thần chân pháp, nhưng là ở cho nhau đánh nhau chết sống chung, hắn hai đấm cũng là ẩn ẩn làm đau. Mặt thẹo hai đấm giống như đối mặt không phải Sở Nguyên hai chân, mà là một tòa núi lớn, chấn đắc hắn hai đấm run lên, gần là này nhất chiêu, mặt thẹo đối Sở Nguyên cũng đã có đại khái nhận thức, chính mình một người căn bản đánh không lại này Sở Nguyên. Cần tiểu thủ hỗ trợ mới có thể đả bại Sở Nguyên. Tiểu thủ vừa thấy kiếp như núi một loại trưởng lực đánh úp lại, hắn lập tức há mồm nhất hấp, chỉ thấy tiểu thủ vốn liền viên trượt đi cái bụng nhanh chóng cổ lên, hắn cái bụng rất nhanh liền tăng tới một cái thập phần khoa trương tình trạng, thoạt nhìn giống như bên trong có mấy chục cái thai nhi một loại. Rồi sau đó, tiểu thủ nội kình nhất thúc dục, này cố lấy tới cái bụng lại bắt đầu nhanh chóng khôi phục nguyên trạng. Mà hắn hai bàn tay to lại trở nên càng thêm thật lớn, kỳ quỷ công pháp, phối hợp thượng này vẻ mặt cả người lẫn vật vô hại biểu tình, làm cho người ta cảm giác được thập phần quái dị. Mà mặt theo việc này cũng động lên, hắn trường kiếm nhất trọn, trong lúc nhất thời kiếm khí tung hành, che kín cả nơi sân, bất quá, mặt theo một loại là sẽ không làm ra loại này tiêu hao cự lượng nội lực chuyện tình, hắn phải làm như vậy, khẳng định là có nguyên nhân. Chung quanh mấy vây xem nhất lưu cao thủ, lập tức liền phát hiện chính mình quần áo bị vạch tìm tòi đạo đầu đường tử. Những người này thật hấp một ngụm lương khí, phải biết rằng bọn họ tuy rằng không có cố ý thúc giục nội lực đến phòng ngự, nhưng là tới rồi nhất lưu cao thủ cảnh giới, hoặc nhiều hoặc ít, nội lực đô hội tự hành vận chuyển đến bảo hộ bọn họ. Cho dù là như thế này, vẫn là bị mặt thẻo kiếm khí cấp hoa bị thương, mà này vẫn là ở đây biên, có thể nói là rời xa mặt thẻo địa phương. Kia đang ở kiếm khí trung tâm Sở Nguyên, muốn thừa nhận nhiều áp lực. Nay mặt thẻo thực lực quả nhiên mạnh mẽ, bất quá những người khác cũng không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì, nếu chỉ cần chính là như vậy kiếm khí, đối phó Sở Nguyên mà nói, thậm chí là đối với bên sân tuyệt đại đa số người đến nói, đều là không có gì nhiều lắm hiệu quả. Mà ngay tại bọn họ lung tung đoán rằng thời điểm, tiểu thủ lại động lên, tiểu thủ thân mình liền lâu thực thật lớn, việc này vừa động, giống như là một tòa núi nhỏ một loại, hướng tới Sở Nguyên đụng phải quá khứ. Cũng chính là vào lúc này, kia từng đạo kiếm khí cũng tốt giống có ánh mắt một loại, bắt đầu bám vào tiểu thủ trên người. Này đó kiếm khí cư nhiên hợp thành một bộ chiến áo, bám vào tiểu thủ trên người, như vậy huyền diệu chiêu thức, xem mọi người đều là vẻ mặt ngưng trọng. Bởi vì Sở Nguyên có nguy hiểm mà đang ở chiến trường trung ương, Sở Nguyên cũng là tràn đầy cảm thụ. Hắn cảm giác được một cỗ áp lực cực lớn hướng tới hắn đánh tới, vốn hắn là muốn tránh. Nhưng là này kiếm khí ngưng tụ thành quần áo cư nhiên chặt chẽ tập trung ở hắn, mặc cho Sở Nguyên như thế nào né tránh, này kiếm khí đều có thể dẫn đường tiểu thủ đi tìm đến hắn. Cứ như vậy, Sở Nguyên phong thần chân đã bị hạn chế ở không hổ là mặt thẹo, này chiến đấu kinh nghiệm cùng với kỹ xảo quả thực chính là không thể tưởng tượng, làm cho người ta khó có thể tưởng tượng, như vậy thực lực nếu có thể đạt tới tiên thiên, chỉ sợ độc cô nhất phương sẽ không là đối thủ. Bất quá Sở Nguyên cũng không phải đã không có ứng đối biện pháp, hắn Sơn Hải Quyền Kinh đến bây giờ đều không có dùng đến, mà việc này, Sở Nguyên cũng là không thể không dùng. Điều này sao có thể, bất luận Sở Nguyên là đón đỡ vẫn là tránh né, Lục Dương đạo trưởng cũng không hội giật mình, cũng sẽ không trong lòng không hề bình tĩnh. Nhưng là Sở Nguyên thủ pháp nhiều lắm không thể tưởng tượng, cho dù là Lục Dương đạo trưởng loại này bí mật cao thủ, trong lúc nhất thời cũng là rối loạn tâm thần. Cũng đúng lúc này, Sở Nguyên phát hiện hai người kia một sơ hở, ngay tại hắn phát hiện này trong nháy mắt, hắn lập tức liền động, như núi dày, như hải to, mở rộng ra đại hợp trong lúc đó, một cỗ lù lù bất động, bệ nghệ vạn vật khí thế thấu bắn mà ra. Sơn Hải Quyền Kinh Sở Nguyên lại triển lãm ra này phủ đầy bụi võ học uy lực, một cỗ lớn khôn cùng lực lượng từ Sở Nguyên nắm tay phía trên lộ ra, tiểu thủ cảm giác chính mình là ở đối mặt thiên địa một loại, nhỏ bé tốt cùng. Không khỏi. Tiểu thủ hướng tới được nện bước cũng chậm xuống dưới. Bất quá, Sở Nguyên mục tiêu cũng không phải là tiểu thủ, hắn mục tiêu là mặt thẻo cũng là trong khoảng thời gian ngắn thất thần, ở đối mặt Sở Nguyên đột nhiên bạo khởi, hắn cũng là không có phản ứng lại đây, lập tức đã bị này đáng sợ quyền pháp cấp kinh sợ ở cũng may mặt thẻo tâm tính tốt lắm, hắn lập tức cắn hạ đầu lưỡi, bảo trì trụ chính mình tâm thần. Chẳng qua, lúc này, Sở Nguyên nắm tay đã muốn oanh lại đây, dưới tình thế cấp bách. Mặt thẻo đành phải dùng ra hắn tuyệt chiêu, này nhất chiêu hắn là không thể tùy ý vận dụng, bởi vì này nhất chiêu mục đích chính là vì giết người, mà hai người thân mình chính là có điều so sánh, cũng không phải sinh tử đánh nhau. Nhưng là không có cách nào, Sở Nguyên này nhất chiêu quá mức cho cường đại rồi, hơn nữa hắn cũng không có dự đoán được, Sở Nguyên có thể nhiễu quá tiểu thủ, đối hắn phát động chí mạng một kích, phải biết rằng hắn kiếm khí đã muốn là chặt chẽ tập trung ở Sở Nguyên. Chẳng qua mặt thẻo cũng không có dự đoán được, Sở Nguyên cư nhiên hội Sơn Hải quyền kinh loại này đáng sợ võ học, cư nhiên ở nháy mắt liền thoát khỏi kiếm khí tập trung, do đó đi tới hắn bên người. Dưới tình thế cấp bách, mặt thẻo cũng chỉ có thể dùng ra này nhất chiêu. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Mặt thẻo trầm quát một tiếng. Hắn thất khiếu đều chảy ra máu tươi, này nhất chiêu, là mặt thẻo liều chết nhất chiêu, có thể nói, chết khắp nơi nhất chiêu dưới nhân, vô số kể. Chỉ thấy hắn trường kiếm thượng có cự lượng huyền diệu hỏa diễm chân khí cùng với đồng dạng nhiều hàn băng chân khí, này lượng chủng chân khí thân mình chính là có chút bài xích, lại có chút hấp dẫn, tổ hợp gian, sinh sôi không thôi, lại có dung dung không ngừng nội lực từ bên trong sinh thành. Lượng chủng cho nhau không thể cùng dung chân khí tổ hợp cùng một chỗ, hóa thành một thanh uy lực thật lớn hồng bạch chi kiếm, mặt trên băng hàn cùng với hỏa diễm khí lưu chuyển, nhìn làm cho người ta tâm thần cả kinh. Mà như vậy một thanh cự kiếm, cũng rất không ổn định, giống như ngay sau đó sẽ bạo liệt một loại. Quả thật là cường đáng sợ nhất chiêu, Sở Nguyên cũng đã muốn hoàn toàn cảm nhận được này nhất chiêu khủng bố uy lực, thật sự khó có thể tưởng tượng, này nhân cư nhiên sẽ có như vậy nhất chiêu, quả nhiên là cái không sợ chết tồn tại. Phải biết rằng, như vậy lưỡng chủng chân khí, thực dễ dàng sẽ phát sinh nổ mạnh, mà mặt thẻo sẽ ở vào này nổ mạnh trung tâm. Cứ như vậy, hắn thực có thể còn không có đả thương địch thủ, chính mình trước hết chết, như vậy đáng sợ tâm tính, làm cho Sở Nguyên cũng là một trận tán thưởng. Bất quá tán thưởng quy tán thưởng, Sở Nguyên tự nhiên cũng là sẽ không sợ hãi, Sở Nguyên thúc dục Sơn Hải quyền lực, một cỗ lớn vô cùng lực lượng nhập vào cơ thể mà ra, cỗ lực lượng này vừa mới xuất hiện, ở đây tất cả mọi người chấn kinh rồi. Những kia ở đây biên người quan sát đều là thực khiếp sợ, bọn họ cảm giác được Sở Nguyên này một quyền đáng sợ. Loại này đáng sợ, là tới nguyên cho tâm linh rung động, cùng mặt thẻo này nhất chiêu hoàn toàn bất đồng.